Bất Diệt Long Đế, chương 1167, một tiếng hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trần Vô Tiên, Điếc Đạo Nhân, Hỏa Lão Quái đều đi ra, đem lục ly mệnh lệnh truyền khắp bốn phương tám hướng. Lộ Phong lần này hữu dụng võ chi địa, nghe nói giúp lục ly truyền lời, lập tức hết sức hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức khoảng chừng 10 ngày chi gian tựu truyền khắp cửu giới các đại gia tộc, còn có hỗn độn luyện ngục cửu giới lập tức một mảnh xôn xao, hỗn độn luyện ngục gió nổi lên vân dũng. Lục Ly muốn tiến đánh thần hoàng thành, giờ phút này đã tiến vào thần hoàng giới, còn thông cáo thiên hạ nói chỉ cần đi hỗ trợ tiến đánh thần hoàng thành, một khi đánh xuống người người có thưởng, lần trước xâm lấn đấu thiên giới sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người người có thưởng cái này rất nhiều gia tộc không thèm để ý, chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này chẳng khác nào là trọng thường. Nhất là biết được Hỏa Lão Quái cùng Điếc Đạo Nhân giờ phút này là lục ly thủ hạ, vô số gia tộc càng là thấp thỏm lo âu. Hỏa Lão Quái luyện ngục thập lão bài danh thứ hai, Điếc Đạo Nhân bài danh đệ tứ, đều trở thành lục ly thủ hạ. Tăng thêm bên trên lục ly năm đó đánh chết Nhan Chân, cửu giới đệ nhất nhân lục ly đã hoàn toàn xứng đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, năm đó xâm lấn đấu thiên giới hóa thần chỉ trốn về nhiều ít cái. Rất nhiều gia tộc nguyên bản hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết làm thế nào mới tốt. Có gia tộc còn muốn tốt một bước cuối cùng, chuẩn bị từ bỏ gia tộc chiếm lấy địa bàn tiến vào tổ giới tránh hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại lục ly truyền ra về sau, vô số gia tộc trong đêm mở hội trao đổi, cuối cùng rất nhiều gia tộc lập tức hưởng ứng. Lý gia cái thứ nhất hưởng ứng, tiếp lấy Nhậm gia hưởng ứng, còn lại ngũ tiểu giới mấy cái gia tộc nhao nhao hưởng ứng. Hỗn độn luyện ngục bên trong Phong Ngạo Tuyết Phu phụ hạ băng ngục huyết hoàng tinh hoàng không nhúc nhích, nhưng truyền lời cho một chút hóa thần cảnh võ giả, để cho bọn họ tới trợ lục ly một chút sức lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Tuyền giới tất cả hóa thần đều điều tập tới, Hỏa Gia Lão Quái tự mình ra mặt, tăng thêm lục ly hiệu triệu, rất nhiều cường giả đều chen chúc mà động, dù sao đại sự như thế coi như không giúp đỡ tới đến một chút náo nhiệt cũng tốt. Quân Hồng Diệp buồn bực nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly truyền lời bên trong, loại trừ quân gia bên ngoài còn lại gia tộc đều có thể tới. Nói một cách khác lục ly đối Quân Hồng Diệp còn canh cánh trong lòng, sau đó khẳng định phải thanh toán quân gia. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều cường giả tới là tới, nội tâm đồng dạng lo lắng bất an, bởi vì thần hoàng thành quá mạnh. Giống như không phá nổi, vậy sẽ đem Nhan gia đắc đội đến xít sao? Sau đó Nhan gia khẳng định phải thanh toán, lui một vạn bước nói thần hoàng thành coi như bị phá, Nhan Thiên Cương giống như có thể theo thần giới trở về, đâu đến lúc đó đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá rất nhiều người là nghĩ như vậy, không giúp lục ly khẳng định sẽ bị thanh toán. Không phá nổi thần hoàng thành, đó cùng Nhan gia thù cũng không phải là quá lớn, có thể nói bị lục ly bức bách Nhan gia luôn không khả năng dùng nhất tộc chi lực cùng toàn bộ cửu giới là địch a, giống như phá vỡ thần hoàng thành, Nhan gia tựu che diệt. Dùng lục ly quyết tâm, khẳng định sẽ đem Nhan gia tổ giới cũng cùng một chỗ phá vỡ triệt để đem Nhan gia chém tận giết tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như Nhan Thiên Cương, kỳ thật rất nhiều gia tộc cũng không phải là như vậy e ngại. Nhan Thiên Cương đi thần giới mấy chục vạn năm, chưa bao giờ trở lại qua, đã mấy chục vạn năm đều không về được, về sau khẳng định cũng rất khó trở về. Đau nhiều cùng đau ít, tuyệt đối kiếp nạn cùng có khả năng sẽ xuất hiện kiếp nạn, rất nhiều gia tộc tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói thần hoàng giới giàu có như vậy, coi như những cái kia phụ thuộc gia tộc đều phi thường giàu có, quét ngang toàn bộ thần hoàng thành, mỗi cái gia tộc khẳng định cũng sẽ không tay không mà về. Chỉ là nửa tháng hóa thần vào đây 4-50 cái, Lục Ly không nhúc nhích để Trần Vô Tiên hỏa lão quái đi chỉ huy trước triệt để khống chế thần hoàng thành lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đội hóa thần cường giả bay đi, thần hoàng giới bắt đầu nghênh đón một trận hạo kiếp. Nhan gia danh xưng cửu giới đệ nhất gia tộc, một mực phách lối bá đạo, đắc đội không ít gia tộc. Lần này các gia tộc đã có cơ hội tại thần hoàng thành tàn phá bừa bãi một phen, người người cũng sẽ không nương tay. Lục Ly mặc kệ các gia tộc như thế nào hành động, hắn chỉ là hạ đạt hai cái mệnh lệnh, đệ nhất không cho phép đánh giết bình dân, đệ nhị không cho phép lăng nhục nữ tử, còn lại hắn hết thảy không hỏi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đã từng Lục Ly cùng Nhan Chân nói qua, hắn muốn tới thần hoàng giới đem sở hữu con dân đánh giết. Nhưng thời khắc này thế cục hắn đương nhiên sẽ không để cho người ta đánh giết bình dân, võ giả thế lực chi tranh cùng bình dân không quan hệ, bình dân vô tội, ai cũng không có quyền lợi tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Từng đám hóa thần tới, từng đám hóa thần lại đi, Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng Hỏa lão quái điếc đạo nhân một mực tại cái này trấn thủ, tránh cho có người thừa loạn hủy đi thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông đạo hủy đi có thể lần nữa đả thông, nhưng lại muốn lãng phí thời gian mấy tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chuẩn bị để nhóm này hóa thần đi đem toàn bộ thần hoàng giới khống chế, cuối cùng hội tụ tại thần hoàng thành. Tụ, tập chúng nhân chi lực liên thủ công kích, hóa thần còn tại tràn vào đến, số lượng đã đạt đến 80 cái, Lục Ly cũng không có quá lớn lòng tin. Trong lịch sử có mấy cái thần linh đi công kích qua thần hoàng thành, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn coi như mang theo 100 cái hóa thần, lực công kích có thể so sánh được thần linh. Tuyệt đối so ra kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Lục Ly trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, nếu có thể ở trong thời gian ngắn đột phá thần cảnh, có lẽ công phá thần hoàng thành hy vọng hội sẽ càng hơn phân. Lần nữa qua 5 ngày, hóa thần cường giả đạt tới hơn 90 cái, 2 ngày này đã không có hóa thần tới, xem ra nên tới hóa thần trên cơ bản đều tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại Thiên Tài Châu bên trong bế quan, mặc kệ ngoại giới sự vụ. Điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái Trần Vô Tiên gặp mặt thương nghị thoáng cái. Lại xin chỉ thị Lục Nhân Hoàng, cuối cùng quyết định để Hỏa lão quái xuất động đi chủ tính trung toàn cục, tránh cho tiến vào thần hoàng giới hóa thần mất khống chế. Điếc đạo nhân cùng Trần Vô Tiên tiếp tục tại cái này trấn thủ, Hỏa Nguyệt thả ra từ thể đã trải rộng thần hoàng giới hơn phân nửa khu vực, đoán chừng nửa tháng nữa liền có thể giám sát toàn bộ thần hoàng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đến lúc ôm chân Phật, nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt đột phá thần cảnh, đáng tiếc càng như vậy vượt chuyện không thể làm. Hắn đằng đằng bế quan một tháng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lần nữa qua nửa tháng sau, Lục Ly bất đắc dĩ xuất quan, dạng này bất đắc dĩ, có thể đột phá mới là quái sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn theo Thiên Tà Châu bên trong lóe ra đến, mục quang trước nhìn về phía Hỏa Nguyệt hỏi. Thần hoàng giới đã giám sát thế cục trước mắt như thế nào? Hỏa Nguyệt gật đầu nói. Loại trừ thần hoàng thành bên trong, còn lại địa phương đều đã giám sát. Thế cục trước mắt không sai, gần như tất cả đại thành đều bị đánh xuống tới, Nhan gia phụ thuộc gia tộc cường giả loại trừ trốn vào tiểu thế giới, còn lại đều bị đánh giết. Bất quá thần hoàng giới cường giả cũng không nhiều, hẳn là đã sớm chạy trốn, hoặc là tiến vào thần hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang nhìn về phía Trần Vô Tiên nói, sự tình các loại sắp xếp xong xuôi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vô Tiên gật đầu nói, không thành vấn đề, hiện tại liền chờ Ly thiếu một tiếng hiệu lệnh. kia truyền mệnh lệnh của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vung tay lên nói, toàn bộ cường giả đi thần hoàng thành, ở ngoài thành tụ tập chờ, không được sai sót. Phụ thân, đi chúng ta đi thần hoàng thành nhìn xem tòa thành trì này đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Nhân Hoàng, cái sau trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Bởi vì thần hoàng thành là thần khí, giống như có thể công phá thần hoàng thành, cầm xuống kiện thần khí này, Lục gia đem có thể vạn thế vĩnh xương. Lục Ly lưu lại Trần Vô Tiên trấn thủ thông đạo, mang theo Hoàng Nguyệt Điếp đạo nhân Lục Nhân Hoàng dạ trưởng lão tiến vào Thiên Tà Châu, hướng phía tây bắc thẳng tắp bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này cự ly thần hoàng thành có chút cự ly, bất quá Thiên Tà Châu toàn bộ bay đi tối đa cũng tựu 2-3 ngày nhiều thời gian, dù sao những cái kia hóa thần bọn họ truyền tống đi qua cũng muốn thời gian. Cũng không biết Ly Thiếu có thể hay không đánh xuống thần hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Vô Tiên nhìn qua Thiên Tà Châu phá không mà đi, nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Lục Ly vừa có thể đem mặc thần khí chiến giáp nhan chân đánh giết, có lẽ cũng có thể phá vỡ thần hoàng thành, hắn nhưng là một cái không ngừng có thể sáng tạo kỳ tích người A, trạng thái nát thành tường, hôm nay tiểu 2 chương, trời sáng 5 chương đi ta sửa sang lại đại cương. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.